lòng dạ rối bời đi tới căn phòng Diệp Vô Thần đã sắp xếp cho gã. Căn phòng đó ở ngay tiểu viện của Diệp Vô Thần, kế bên căn phòng của Diệp Thất Diệp Bát. Mấy câu nói Diệp Vô Thần lẩm bẩm lúc nãy, khiến cõi lòng gã không khỏi bất an. Gã nhớ lại 3 năm trước, sau khi Diệp Vô Thần rời khỏi bọn họ, gia gia gã từng nói với gã, nếu có thể vượt qua hắn thì từ nay về sau du lịch thiên hạ, dùng kiếm trong tay hành hiệp trượng nghĩa, nếu không thể vượt qua hắn thì đi theo đằng sau hắn. Mà hiện tại, rõ ràng thân thể Diệp Vô Thần đã phế, nhưng gã ở trước mặt Diệp Vô Thần vẫn có một thứ cảm giác nói không rõ, đó là một thứ cảm giác vừa rất thân thiết, vừa ở dưới hắn. Gã đối với gia gia vô cùng tôn kính và tín nhiệm, cũng đương nhiên sẽ không làm trái lời ông. Nhưng dựa theo lời gia gia, gã bây giờ không hề nghi ngờ đã vượt qua hắn mới đúng. Nhưng thứ cảm giác kỳ dị đó lại rõ ràng là Diệp Vô Thần vững vàng áp chế gã. Y lay lay đầu, trực tiếp cái gì cũng không nghĩ, về đến phòng liền ôm đầu đi ngủ. Quen ngủ giường ván gỗ, nằm ở trên chiếc giường êm ái này khiến gã thoải mái quả thực như lên thiên đường. Trên con đường ở Thiên Long Thành lúc này hoàn toàn tĩnh lặng, cơ bản không có người đi đường nào. Thân ảnh Lãnh Nhai dưới sự che giấu của màn đêm như quỷ mị đi về trước. Lúc đến một góc bí mật, gã lấy bức vẽ ra mau chóng lật xem một lần, sau đó áp sát vách tường đi về phía trước. Lâm gia đại viện im ắng tĩnh mịch, thủ vệ tuần tra trong viện trải khắp. Cửa đại môn, hai thủ vệ cầm thương nửa mở mí mắt nặng trĩu, thỉnh thoảng ngáp một cái, tâm tư càng không biết bay đến phương nào, hoàn toàn không phát hiện ra một thân ảnh đen thui lẳng lặng nhảy qua bức tường cao, khi đáp xuống không phát ra một tiếng động nào. Lãnh Nhai ở chỗ góc tường nhắm mắt đứng yên một hồi, nhớ kỹ đường đi nước bước của những thị vệ tuần tra kia, chân nhún một cái, bay vút tới gần về phía phòng Lâm Khiếu. Một lát sau, Lãnh Nhai nắm Lâm Khiếu đang ngủ say như chết trèo tường ra. Tuy rằng trong tay nhiều thêm một người nặng trĩu, nhưng động tác của gã vẫn nhanh nhẹn như trước, dường như không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Khi đáp xuống đất tương tự cũng không phát ra một tiếng động. Một lâm to như vậy, cứ thế bị một kẻ bắt cóc đại thiếu gia mà không hay biết. Lâm Khiếu hít thở đều đều. Hắn đương nhiên không phải là vẫn đang trong giấc mộng mà không bị đánh thức, mà là bị thuốc của Diệp Vô Thần đưa cho Lãnh Nhai tạm thời làm hôn mê. Thời gian hôn mê của hắn sẽ không quá dài, nhưng cho dù tu vi hắn không yếu, cũng sẽ không tỉnh lại quá sớm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, độc thủ trời bắt đầu tờ mờ sáng dần. Trước mắt, không ngờ là hoàng cung cao thủ trải đầy, thủ vệ so với Lâm gia còn nghiêm ngặt hơn không biết bao nhiêu lần. Cao thủ phổ thông muốn xâm nhập đều khó khăn muôn vàn, huống chi còn phải mang theo một người. Khảo nghiệm thực sự, bây giờ mới bắt đầu. Lãnh Nhai hoàn toàn không có vẻ sợ sệt. Gã hít sâu một hơi, đôi mắt lấp lóe lãnh mang hãi người. Gã không cần vào từ phía cửa cung, mà là tránh qua những thị vệ tuần tra ngoài cung kia, đứng ở chỗ tường cung cao tới hơn chục thước, chân khẽ nhún một cái, liền mang theo Lâm Khiếu lẳng lặng vọt lên, cúi người đứng ở trên tường cung cao cao. Sau đó cúi người đảo mắt, rồi lại vọt lên, nhảy về trước hơn chục thước, như một con đại bàng đáp xuống, yên lặng nằm phục trên một nóc đình không lớn. Giữa tường cung và chiếc đình, có rất nhiều người tay cầm binh khí khác nhau đứng canh gác, nhưng không một ai phát hiện ra. Diệp Vô Thần từng nói với Lãnh Nhai, bên người Long Dận có 3 đại cung phụng có thực lực thiên cấp, nhưng họ bình thường đều chỉ bảo vệ phụ cận Long Dận. Cho nên phương hướng tẩm cung của Long Dận không thể tới gần, nếu không rất dễ bị phát hiện. Đồng thời, trong cung cũng phân bố rất nhiều cao thủ linh cấp. Khi di chuyển phải cố gắng khống chế khí tức tỏa ra ngoài, để tránh bị phát hiện. Sự phân bố ở Hoàng cung Lãnh Nhai đã ghi tạc trong đầu, ánh mắt gã như điện, đảo qua những thủ vệ ở đây một cái. Lại lần nữa dùng sức vọt đi về hướng mục tiêu. Gã lựa chọn chính là đạp trên không trung nóc nhà tiến lên, bởi vì chỉ cần hơi không chú ý, thì sẽ có thể đạp ra âm thanh trên gạch ngói, mà nếu có thể làm được không chút tiếng động trên nóc nhà,